Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 411. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 411. A Sửu đành phải quay sang thề trước Tần Phượng Thanh. Gã vừa mở miệng thề, từng trận âm phong nổi lên, ma khí sục sôi. Hai chiếc sừng trên đỉnh đầu của Tần Phượng Thanh tràn ngập ma hỏa. Ma hỏa ma khí xoay tròn, cuốn theo một giọng nói khá trầm thấp, lại mang theo một nét nghi thư hàng lâm. Người nào đang gọi chúa tể U Đô vĩ đại, thổ bá thông minh và tuấn tú? Tần Phượng Thanh nhìn thấy A Sửu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bất chấp những lời nói xong, quấn quýt vọt tới. Người cao to, người sống lại rồi, hiện tại đầu của ngươi đã nhỏ đi rất nhiều, còn nhỏ hơn cả ta nữa. Sắc mặt của A Sửu nghiêm lại, nghiêm nghị quát. Với tư cách thổ bá, không được mè nheo như vậy. Ta muốn lập lời thề với thổ bá ngươi, ngươi đứng vững đi. Đứng vững, đừng có dính vào ta, đừng có sờ đầu ta, đứng vững đi. Gã cung kính thề trước Tần Phượng Thanh, định ra ước hẹn thổ bá với Tần Phượng Thanh. Nếu như gã làm sai trái ba điều ước hẹn thì Tần Phượng Thanh sẽ lập tức cắn nuốt linh hồn của gã. Tần Phượng Thanh nhìn thấy gã thì phấn khích vô cùng, cô nén xuống cảm giác xúc động muốn nhào đến. Gã nói xong thì lúc này mới bổ nhào về phía trước. A Sửu bất đắc dĩ đành phải giãn hết mặt ra, ôm ôm sẽ bảo hắn ta một ít đạo lý khi làm thổ bá. Thổ bá chết, Khai Hoàng cũng chết, đã khiến cho Tần Phượng Thanh gặp phải đả kích rất lớn, khiến cho hắn phát triển đến bộ dạng thiếu niên. Mấy ngày nay hắn luôn buồn bực không vui. Từ sau khi biết rõ Khai Hoàng còn sống, hắn mới còn tươi cười một chút. Bây giờ thấy Tần Mục đã phục sinh cho A Diều, hắn lại khôi phục tâm tình của trẻ con rồi. Ta còn có một việc muốn nhờ vả và đạo huynh. Tần Mục kêu Tần Phượng Thanh mang sinh tử bộ của thổ bá tới, chớp chớp mắt nói. Ta muốn tìm ra hai truyền thế thần ở Duyên Khang của Thái Sơ. A Sửu lắc đầu, cũng không tiếp nhận sinh tử bộ. Gã nói, hiện tại Duyên Khang đã có thổ bá, lại có sinh tử bộ, muốn tìm ra truyền thế thần của Thái Sơ không có. Thổ bá nếu có khiếm khuyết thì chỉ là một danh hão mà thôi. Nhận cá của người ta không tự câu cá cho mình. Ta dạy hắn hai ngày, hắn có thể tìm ra truyền thế thần của Thái Sơ. Tần Mục thở phào một hơi, không người nói. Đa tạ đạo huynh. A Sửu hoàn lễ. Không dám. Thổ bá, ngươi đi theo ta. Tần Phượng Thanh theo chân gã rời đi. Hai người tìm kiếm một chỗ yên tĩnh trong thiên cung của Tần Mục. A Sửu dốc lòng chỉ dạy, Tần Phượng Thanh nghiêm túc học tập, một lát nên hiểu thấu, khiến cho hắn rất vui vẻ. Hai ngày sau, A Sửu Tần Phượng Thanh bước ra, gã nói với Tần Mục. Mục Thiên Tôn, thổ bá có thể dùng. Tần Mục cảm ơn lần nữa, lại nói, đạo huynh đừng quên ước hẹn thổ bá. Thiên Công cười nói, nếu như không tuân theo thì sao? Ngươi thực sự cướp đi linh hồn của chúng ta sao? Giao tình của chúng ta. Tần Mục mỉm cười, không nói gì. Thiên Công dùng mình một cái, không dám nói thêm gì nữa. A Sửu nói, Mục Thiên Tôn giữ lời hứa, nếu như thực sự vi phạm lời thề thì chúng ta sẽ vạn kiếp bất diệt. Đạo huynh, chúng ta đi thôi. Thiên Công đuổi kịp bước chân của gã, nhỏ giọng oán trách. Tiểu tử Mục Thiên Tôn này, năm đó nghe lời dễ bảo bao nhiêu, bây giờ ngay cả chúng ta cũng dám uy hiếp. A Sửu mở miệng nói, là chúng ta làm sai, vốn dĩ đuối lý rồi. Đạo huynh nên bớt nói đi một câu đi. Tần Phượng Thanh lấy ra sinh tử bộ, thúc giục thần thông, nói, đệ đệ, ta cũng cần một chút thời gian dò xét một đợt tất cả sinh linh Duyên Khang, sau đó điều tra kiếp trước của bọn hắn, nghịch dòng thế hệ mới có thể xác định kẻ nào là truyền thế thân của Thái Sơ. Tần Mục lặng lặng chờ đợi, hắn thi pháp. Tần Phượng Thành nhận được sự truyền thụ của A Sửu, lập tức thúc giục sinh tử bộ. Chỉ thấy trong sinh tử bộ nổi lên vô số hình ảnh của thần ma và con người. Chúng sinh Duyên Khang, dù là chủng tộc nào thì cũng đều được chiếu rọi ở trong sinh tử bộ. Tâm niệm của hắn vừa động, lập tức sàng lọc ra những người có kiếp trước. Chúng sinh trong sinh tử bộ chỉ còn lại hơn 10 vạn, trong số lượng vẫn là rất nhiều. Tần Phượng Thành thúc giục U Đô chi đạo, hai chiếc sừng trên đỉnh đầu hắn trở nên vô cùng nóng bỏng, mi tâm thụ nhãn chiếu rọi lên sinh tử bộ, những nơi hào quang đi qua, từng kiếp trước của những sinh linh kia đều thể hiện rõ ràng. Hắn cẩn thận tìm kiếm, qua hồi lâu, bất kể sinh linh trên sinh tử bộ có bao nhiêu kiếp trước thì đều bị hắn tận mắt chứng kiến. Thời gian dần qua, sinh tử bộ chỉ còn lại hơn 10 người. Tần Phượng Thành tiếp tục điều tra. Hai chiếc sừng trên đỉnh đầu hắn giống như là hai ngọn núi cực kỳ lớn sừng sững đứng ở giữa trời. 9 khúc 18 nhánh bị nham thạch nóng chảy nung cho đỏ thẫm. Mi tâm thụ nhãn của hắn càng lúc càng sáng ngời, thiêu đốt hai chiếc sừng. U Đô chi đạo giữa cặp sừng kia giống như tạo thành một con mắt cực to chiếu rọi lên những người còn lại kia. Những kiếp trước của đám người kia đều bị hắn soi ra, lại có thêm mấy người biến mất, hiện tại chỉ còn 7 người. Đây là ta. Tần Mục giơ ngón tay ra nói, ta tinh thông luân hồi chi đạo. Ca ca, huynh không thể tìm ra nền móng của ta. Còn người này chính là U Thiên Tôn, huynh không thể tìm ra nền móng của hắn. Còn người này chính là Lăng Thiên Tôn, người kia là Thái Thủy, có thể che mắt sinh tử bộ, không cần phải kiểm tra bọn hắn. Người này hẳn là chuyên thế thân của Hư Thiên Tôn ở Duyên Khang. U Đô chi đạo của nàng không thua kém huynh đâu, đừng có làm kinh động tới nàng. Tần Phượng Thành loại bỏ mấy người kia, trên sinh tử bộ chỉ còn lại 2 người. Tần Mục cẩn thận dò xét, chỉ thấy 2 người trên sinh tử bộ kia, một người tên là Độ Ngư Phi, người còn lại là Nhạn Độ Hành. Số lượng kiếp trước của bọn họ thậm chí có thể nhiều hơn cả Bạch Ngọc Quỳnh Thiên Sư Thiên Đình. Muốn Tần Phượng Thành có thể tra ra hết kiếp trước của bọn họ, quả thực là vô cùng khó khăn. Hẳn là 2 người này rồi. Tần Mục đứng dậy, Linh Dục Tú vội vàng nói, phu quân, ngươi làm thế nào để lấy được 14 tòa bảo điện còn lại từ tay của bọn hắn mà không để bọn hắn phát hiện đây? Tuy rằng Thái Sơ đã ẩn cư ở Đông Cực Thiên, nhưng dù gì hắn cũng là người thành đạo, có nhất khí Đại La Thiên ở đây, bất kể truyền thuyết thân của hắn có hành động gì cũng khó mà giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tần Mục cười nói, thân hình hắn đã biến mất, chỉ còn lại là một câu nói, thần thông của ta sớm đã không phải là thứ mà Thái Sơ có thể hiểu được rồi. Tầng hư không cuối cùng, Thái Sơ nhất Đại La Thiên. Nguyên thần của Thái Sơ ngồi dưới gốc đạo thụ, hai phân thân của y thì đang ở Duyên Khang học tập đạo pháp thần thông, thường mượn kiến thức của đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa lĩnh ngộ ra để bổ sung thêm thiếu sót trong Thái Sơ chi đạo của mình. Bởi vậy, từng nhất cử nhất động của hai phân thân này đều nằm trong lòng bàn tay của y. Một ngày này, phân thân của y, Nhạn Độ Hành, đang học tập ở Thái Học Viện Duyên Khang, đến lúc tan học thì bỗng có một nam thiếu niên từ đâu đâm đầu đến. Người kia giơ cao tay, năm ngón tay cuộn chặt thành nắm đấm, rồi bất ngờ dang rộng ra. Nhạn Độ Hành giật mình, nguyên thần của Thái Sơ đang ở trên Đại La Thiên cũng giật mình. Y vội vàng nhìn lại thì thấy người kia đã rời đi. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi này, Nhạn Độ Hành đã rơi vào trong luân hồi thần thông trăm ngàn luân hồi mộng cảnh của Tần Mục. Sau đó thì hết thời trí nhớ của y đều đã bị xóa sạch. Trăm ngàn thế hệ đã qua, xảy ra những chuyện gì y không thể nào nhớ được. Một truyền thế thân khác của Thái Sơ đó là Độ Ngư Phi. Độ Ngư Phi không có mặt trong Văn Đạo Viện Duyên Khang, cũng không theo học Thái Học Viện. Hiện tại y đang theo học Thiên Thánh Học Cung. Những năm này, bởi vì Duyên Khang muốn đối mặt với áp lực của Thiên Đình, vậy nên Thiên Thánh Học Cung đã tuyển nhận sĩ tử. Thông thường điền phải nghiêm túc hồn phách, điều tra rõ ràng nền tảng rồi mới có thể nhập học. Độ Ngư Phi cũng bị điều tra, nhưng nền móng của y rất rõ ràng, một thân lý lịch, gia thế, bối cảnh cũng không có gì là không ổn. Sau khi nhập học, biểu hiện của y cũng chỉ được xếp vào hàng tư chất hạng thấp trong nhóm các sĩ tử, thuộc dạng rất rất bình thường, chưa bao giờ có biểu hiện gì là quá nổi trội. Tính tình của y cũng rất quái gở, ít khi lui tới với người khác. Một ngày này, Độ Ngư Phi đang trên đường đến lớp học thì đột nhiên nghe thấy một tiếng giao bán ở trên đường. Mua kính đi, thần kính tốt nhất được đào từ thượng hoàng cổ mộ, một kính giá bán 50,000 đại phong tệ. Độ Ngư Phi lơ đễnh, bầu không khí của Thiên Thánh Học Cung xưa nay vốn vẫn vậy, và trước Thiên Thánh Học Cung là Thiên Thánh Giáo. Phần lớn đều chúng là tam giáo cửu lưu, đến từ các ngành các nghề khác nhau, trên thân mang theo khí thức buôn bán phường thị. Các sĩ tử bên trong Thiên Thánh Học Cung lúc tới lớp sẽ mang đến một ít món bảo vật để giao bán. Có một vài người còn ưa thích bao hoa khoác lác, thổi phồng, dát vàng cho bảo vật của mình. Đỗ Ngư Phi bước lên phía trước, y thấy được có không ít người tụ tập lại đến chỗ sĩ tử bán gương kia, dò xét thần kính. Đúng là bảo bối tốt. Có người reo lên. Sĩ tử kia giơ cao một mặt thần kính, lớn tiếng giao bán. Mặt thần kính này là bảo bối trong Thượng Hoàng cổ mộ, là món đồ của Thượng Hoàng Thiên Đế, đương nhiên là bảo bối tốt rồi. Ngày xưa các người muốn thấy được thôi cũng rất khó rồi đấy. Hiện tại bán cho các người với giá 50.000 đại phong tệ thôi, coi như là bán rẻ cho các người. Đậu Ngư Phi cũng bước lên quan sát tấm kính kia. Tấm kính cũng trùng hợp chiếu lên chỗ của y. Đậu Ngư Phi giật mình, có chút thất thần. Sau đó y lắc đầu, tiếp tục bước vào lớp học. Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người quay xung quanh sĩ tử kia cũng tản đi, quay trở về lớp học. Đậu Ngư Phi quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy sĩ tử bán kính kia đâu nữa, thiết nghĩ là đã vào trong lớp học rồi. Tần Mục bước ra khỏi Thiên Thánh Học Cung, nét mặt rạng rỡ vô cùng, tung tung thần kính. Ở trong kính, hư ảnh của Đỗ Ngư Phi đã bị giam cầm ở trong luân hồi, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp, đủ loại thần thông đạo pháp của y cũng đều được lạc ấn ở trong kính. Ngay trong tích tắc Đỗ Ngư Phi nhìn về phía thần kính thì y đã rơi vào trong thần thông của Tần Mục rồi. Từng kiếp mà y đã trải qua, tất cả đều được lạc ấn vào trong kính. Bán tấm kính này với giá 50.000 đại phong tệ thực sự là quá rẻ mà. Tần Mục cười cười, bảo vật mà đích thần hắn luyện chế ra chính là món hàng vô giá. 50.000 đại phong tệ chẳng khác gì là tặng không, chỉ tiếc là không có ai biết nhìn hàng. Thái sư quả thực giả hoạt. Tuy Độ Ngư Phi và Nhạn Độ Hành đều tu luyện bảo điện, nhưng mỗi người chỉ có một nửa. Hiển nhiên là thái sư lo lắng người nhìn thấu truyền thế thân quán, bởi vậy nên mới tách ra tu luyện. Tần Mục quay về Thiên Cung, ở trên không trung dũng dàng chậm rãi nghiên cứu lĩnh ngộ, bổ sung lần lượt 14 bảo điện mà mình còn thiếu. Rốt cục 14 tòa bảo điện lại còn cũng được hắn bổ sung xong. Tòa bảo điện cuối cùng vừa mới được vào chỗ, khí tức của Tần Mục đã nhanh chóng tăng vọt. Hắn có thể cảm nhận được từng cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ quá khứ truyền tới. Đây là lực lượng đến từ 16 vũ trụ đã qua. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình mượn lực lượng của 72 người thành đạo, tuy rằng bọn hắn đều chưa từng đặt chân vào vũ trụ này, thế nhưng đạo pháp thần thông của bọn hắn lại thông qua 72 tòa bảo điện trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình để truyền tới vũ trụ này. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt của hắn giống như quán xuyên qua 16 vũ trụ, thấy được hỗn độn mênh mông bát ngát, 72 dáng người cường đại từng người một sừng sững đứng dưới gốc đạo thụ của mình. Bọn hắn đứng trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ mình, trải qua kiếp nạn nhưng cũng không bị sự sinh sinh diệt diệt của vũ trụ phai mờ. Hỗn độn quá mức dày đặc, Tần Mục chỉ có thể nhìn thấy vị trí mà dáng người của 72 vị tùy tùng của chủ nhân Di La Cung. Tuy có thể nhìn thấy hào quang tản mát ra từ những viên đạo quả treo lủng lẳng phía trên đạo thụ sau lưng bọn họ, nhưng không cách nào có thể thấy rõ gương mặt của từng người. Thất công tử! Hắn nghe thấy một tiếng gọi từ quá khứ, là giọng nói của một vị thành đạo. Giọng nói kia vượt qua thời không, vượt qua đại kiếp nạn phá diệt, truyền vào trong tai của hắn. Người tu luyện công pháp của chúng ta là đã rơi vào sự khống chế của chúng ta. 72 giọng nói đồng thời vang lên, chấn động dữ dội, xuyên thẳng vào tâm linh của hắn. Người đã ra tay mượn lực lượng của chúng ta chính là tự trói chân của mình. Người rơi vào sự khống chế của chúng ta, người sẽ không thể nào thành đạo được. Trong đại não của Tần Mục vang lên 72 giọng nói khác nhau, tiếng nói vang vọng khiến hắn có chút choáng váng. Từ bên trong hỗn độn mờ mịt, 72 bóng người đang chậm rãi bước tới, giống như là từ quá khứ tiến vào hiện tại, từ hư vô tiến đến hiện thực. Hắn đứng ở đó, đột nhiên cười suy một tiếng. Ngọc Kinh Thành bên trong Linh Thai Thần Tàng ở trong mi tâm quán tương liên với Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, giống như là hình chiếu của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình vậy. Đây là hắn đang mượn lực lượng, mượn lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình để tăng lên tu vi cảnh giới của mình. Làm như vậy khẳng định là sẽ có một ít tai họa ngầm, bởi vậy nên lúc hắn tu hành 72 tòa bảo điện đã làm kinh động tới 72 vị thành đạo, đã xây dựng lên 72 tòa bảo điện trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Những người thành đạo này đều là bá chủ của các vũ trụ trong quá khứ. Bọn hắn thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Bảo điện mà bọn hắn để lại chính là lực lượng cho bọn hắn tranh chấp. Chỉ cần Tần Mục tu luyện thì chính là mượn lực lượng của bọn hắn, sẽ bị bọn hắn phát hiện ra. Trong số này bao gồm cả Nguyên Tôn, người thành đạo đã chết trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình vì Nam Tương Nguyên Quân, người thành đạo Tần Mục từng gặp một lần. Ở vũ trụ trong quá khứ, Nguyên Tôn chưa chết, mà Nam Tương Nguyên Quân cũng chưa hóa giải ân oán với Tần Mục. Các người cho là ta đang mượn lực lượng của các ngươi? Chỉ dựa vào 72 tòa bảo điện này của các ngươi mà đã có thể ngăn được ta sao? Người si nói mộng rồi. Ở bên trong Linh Thai Thần Tàng, nguyên thần của Tần Mục càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng mạnh. Mục đích thực sự của ta cũng không chỉ đơn giản là tu luyện thành Ngọc Kinh cảnh giới. Hắn đứng thẳng lưng, giống như thế giới thụ, chỉ kiên cường không gãy. Dù cho là đại kiếp phá diệt thì cũng không cách nào có thể phai mờ được đó. Sau lưng của hắn, thế giới thụ sừng sững đứng bên cạnh đại thiên đình, giống như bị cuồng phong thổi qua, cành lá bay múa, phần phật đung đưa trong gió. Mục đích của hắn chính là mượn lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình biến nó thành đá kê chân để bước vào cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới tiếp theo của hắn nằm ở trung tâm Ngọc Kinh Thành, chính là tòa đại điện như ẩn như hiện ở trong hỗn độn chi khí kia. Đó mới là mục tiêu của hắn. Tòa đại điện ẩn mình trong hỗn độn chi khí kia vốn dĩ nằm bên phải Lăng Tiêu Điện. Sau khi Tần Mục biết rõ Lăng Tiêu cạm bẫy, đã lập tức trở nên cảnh giới với Lăng Tiêu và đế tọa cảnh giới. Lần trước hạt sen quy khư nảy mầm ở bên trong thần tàng quán đã giúp hắn tham ngộ ra sinh diệt chi đạo của vũ trụ. Trên con đường sinh sinh diệt diệt, hắn đã lĩnh ngộ ra đại đạo lộ của mình, đạo pháp của mình. Đó là một loại công pháp hoàn toàn mới, một loại đại đạo hoàn toàn mới của hắn. Hắn dùng loại bá thể tam đan công mới này, trải qua vô số đại nạn kiếp nạn sinh diệt, rốt cuộc cũng đã tạo thành tòa đại điện từ hỗn độn. Mục đích của hắn chính là vượt qua hỗn độn, đi đến trước tòa hỗn độn điện này, bước vào trong, leo lên vị trí đế tọa thuộc về hắn. Đây là đạo quán, là con đường quán. Lúc trước khi hắn tu luyện liền cảm được lực lượng của mình chưa đủ, không cách nào tiến vào tòa đại điện này. Mà hiện tại khi đã có lực lượng của 72 tòa bảo điện Ngọc Kinh Thành Tổ Đình gia trì, hắn đã có đủ tự tin rồi. 72 vị đạo hữu, các người đều là đá kê chân của ta. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, nguyên thần của Tần Mục nhìn 72 hư ảnh hiện hiện trước 72 tòa bảo điện, khóe miệng kéo lên, nở thành nụ cười. Nguyên nhân các ngươi tồn tại chính là giúp ta thành đạo. Oanh một tiếng, bên trong thiên đình thần tàng quán, từng cỗ khí tức kinh khủng chấn động, hư ảnh của 72 người thành đạo hiện ra ngay trước bảo điện của mình. Phía sau bảo điện là một gốc đạo thụ tản mát ra đại đạo khí tức vô cùng nồng đậm. Phía trên đạo thụ, đạo quả treo lủng lẳng trên cành cây, cây nhiều, cây ít. Đạo vận tản mát ra từ đạo quả kỳ diệu, hùng vĩ, khiến cho vũ trụ thần tàng quán tràn ngập đủ loại đạo âm và đạo quang rực rỡ. 72 vị thành đạo đứng chắn phía trước, cản đường, không cho nguyên thần quán tiến đến. Tần Mục sải bước tiến về phía trước, thiên đình chấn động. Ở bên trong từng tòa thiên cung, đạo pháp thần thông giống như là sôi trào, vô số đạo hào quang lần lượt vọt tới, chui vào bên trong cơ thể nguyên thần của Tần Mục. Tổ đình, huyền đô, thiên âm, quy khư, chư thiên vạn giới, đủ loại thần thánh hiện hiện. Từ bên trong ngũ đại mạch khoáng của triều đình cũng có hào quang bay lên. Trên mỗi tòa mạch khoáng đều có một tôn thần tọa trấn, diện mạo cổ kính. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thần tàng của Tần Mục rền vang tiếng đạo âm, đồ sộ vô cùng. Thần tàng quán vô cùng náo nhiệt, nhưng rồi thân thể quán thì lại vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, khí tức cũng không chút tán loạn. Đại thiên đình, Ngọc Kinh Thành. Nguyên thần của Tần Mục cất bước tiến lên. Ở phía sau một tòa đại điện, đạo thụ chợt chập chờn, đạo quả lắc lư, khí tức vô thượng đại đạo phả vào mặt, giống như huyền đao có thể đặt chặt đứt thời gian, chém ngang một đường. Tần Mục vung quyền nghênh đón tiếp hào quang. Lực lượng của các người không phải là cho ta mượn, mà là bị ta cướp đi. Vũ trụ thần tàng sôi trào, pháp lực quán gần như cuồng bạo, một quyền đánh ra, đao quang hoàn toàn vỡ nát. Trong lúc đó, hắn tung người nhảy lên, một tiếng nặng nề vang lên, hắn lập tức rơi xuống phía trước đại điện, sau đó là chắp tay cúi đầu. Oanh một tiếng, phía trước bảo điện, hư ảnh của người thành đạo kia nổ tung, hóa thành hỗn độn chi khí quần quận. Tần Mục lại chắp tay cúi đầu lần nữa. Phía sau bảo điện, đạo thụ ầm ầm nghiền nát, đạo quả nổ tung. Phía trước thiên đình, thế giới thụ của Tần Mục đùng đưa cành lá, hấp thu hào quang và hư ảnh đạo thụ. Đạo quả biến thành một giọt cũng không bỏ sót lại. Vù một tiếng, quy khư bộc phát, hấp thu mảnh hỗn độn chi khí mà hư ảnh người thành đạo kia biến thành. Tần Mục nâng người lên, tu vi một mạch tăng vọt. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Từng tiếng oanh long chấn động liên tục nổ vang ở bên trong vũ trụ thần tàng. Dựa vào các người mà muốn ngăn cản ta thành đạo sao? Hắn dang rộng năm ngón tay, 34 tòa đạo cảnh hiện hiện, ngũ thái hợp nhất, một trường đẩy ra. Ở chốc tòa bảo điện phía trước, hư ảnh của một người thành đạo khác ra sức chống cự, đủ loại đại đạo thần thông đánh ra, rốt cục cũng chặn được một kích kia. Nhưng mà chỉ sau một khắc, Tần Mục áp sát bên trái hắn ta, dùng tay làm đao, chém ngang một đường, trực tiếp chém chết kẻ kia. Tần Mục gập gối, sau đó tung người nhảy lên, nhảy đến sau tòa bảo điện. Hắn từ trên không trung hạ xuống, hai chân dùng lực, trực tiếp dẫm nát hư ảnh thế giới thụ của người thành đạo kia. Thế giới thụ hấp thụ đạo quang do hư ảnh đạo thụ biến thành, còn quy khư thì nuốt chừng hư ảnh của người thành đạo vừa chém chết kia. Ta không chỉ muốn con đường thành đạo của mình. Cánh tay phải của Tần Mục tung lên, áo choàng sau lưng hắn phần phật, tiếp tục sải bước chân tiến vào tòa bảo điện thứ ba. Ta muốn quay về tiền sử, quay về vũ trụ của các người, thời đại của các người. Thân hình hắn lóe lên, lúc xuất hiện gần như là mặt kề mặt với hư ảnh của vị thành đạo thứ ba. Hai đầu lông mày quán nhướng lên, hắn nói: ta sẽ đích thân tới gặp các người, ta không có thói quen chỉ chịu đánh chứ không chịu đánh trả. Oanh một tiếng, hư ảnh người thành đạo kia khảm vào trong bảo điện, lập tức nổ tung. Phía trước mỗi tòa bảo điện, từng hư ảnh của chư vị thành đạo sừng sững đứng đó. Bọn hắn cường đại tới mức hư ảnh của bọn hắn đứng đó lại giống như là thân hình của bọn hắn xuyên qua từng vũ trụ thời không, trải qua thời gian vô tận mà không diệt. Đại đạo của bọn hắn giống như là một thứ vĩnh hằng, bất diệt. Dù cho vũ trụ có tàn vỡ, đại la thiên bị nghiền nát đi nữa, thì đạo của bọn hắn vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn. Lực lượng của bọn hắn xuyên qua từng đại trận kiếp phá diệt, hàng lâm đến thời đại này nhất định phải có môi giới. Dù cho là công tử Di La Cung thì muốn đưa lực lượng đến tương lai cũng phải cần qua môi giới. Lúc tứ công tử Di La Cung giết Khai Hoàng, kẻ môi giới chính là Hạo Thiên Tôn. Chính gã đã đưa dây đàn của vị kia từ vũ trụ tiền sử tới nơi này, rồi buộc lên tạo hóa thần khí. Vậy nên thần thông của tứ công tử Di La Cung mới có thể truyền đến U Đô đánh chết Khai Hoàng. Tần Mục tu luyện bảo điện của bọn họ, luyện thành 72 tòa bảo điện. 72 tòa bảo điện này chính là vật môi giới cho 72 người thành đạo Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. 72 tòa bảo điện này giúp lực lượng của bọn hắn có thể hàng lâm, để bọn hắn có thể bóp chết con đường thành đạo của Tần Mục. Thế nhưng ở bên trong vũ trụ thần tàng của ta, các người đều là chất dinh dưỡng, đều là trạm rèn luyện trên đường ta thành đạo. Giọng nói Tần Mục vang lên, theo đó là từng đợt chấn động kịch liệt. Hư ảnh của người thành đạo thứ tư đã bị thần thông của hắn bóp méo thành bánh quai trèo, nhét vào trong quy khư, lập tức bị quy khư đại uyên cắn nát thôn phệ. Hư ảnh đạo thụ của kẻ kia cũng bị đánh nát, tiếp tục để cho thế giới thụ của Tần Mục thỏa thích hấp thụ. Nguyên thần của Tần Mục sửa sang lại quần áo ở trên người, tiếp tục đi về phía trước. Không sai, trong mắt hắn, những người ngăn cản hắn thành đạo chẳng qua chỉ là một trạm để hắn rèn luyện trước khi thành đạo mà thôi. Hắn ngạc nhiên mượn lực lượng của những người thành đạo này để tu thành 72 tòa bảo điện, ngạc nhiên để cho 72 người thành đạo kia nắm bắt được cơ hội. Nhưng mà đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội tuyệt hảo, khó có thể có được. Chỉ cần luyện hóa hấp thu hết thảy hư ảnh của những người thành đạo này, hấp thu hết thảy hư ảnh của đạo thụ và đạo quả của bọn chúng, 72 điện Ngọc Kinh Thành sẽ không còn cạm bẫy đối với hắn nữa. Hắn có thể khống chế hoàn toàn lực lượng của 72 tòa Ngọc Kinh Thành, biến chúng thành lực lượng của mình, tránh hậu quả về sau. Trận rèn luyện này rất quan trọng, bất kể như thế nào thì hắn đều muốn rèn luyện thành công. Thất công tử, đối với người mà nói đây là một trận rèn luyện, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó liên quan đến chặng đường tương lai của chúng ta, liên quan đến chặng đường kéo dài nền văn minh của 16 vũ trụ trước và sự tồn vong của Ngọc Kinh Thành. Phía trước Vi Hương Điện, một bóng người xuất hiện trước mặt Tần Mục. Nhìn hắn ta có vẻ giống như một giáo thư tiên sinh, vô cùng tao nhã. Phía trên đạo thụ quán treo lung lẳng hai viên đạo quả, và một đóa đạo hoa đang nở rộ. Đạo hoa vẫn chưa kết quả, tuy không thể thấy rõ gương mặt hắn ta, nhưng Tần Mục lại biết rõ hắn là ai. Hắn là Nguyên Thánh Di La Cung, là chủ nhân của Phi Hương Điện. Nguyên Thánh Di La Cung đã chết trong tay 10 vị thiên tôn. Vị xuất hiện trước mặt Tần Mục chính là Nguyên Thánh Di La Cung của vũ trụ quá khứ. Lúc ấy hắn ta còn sống. Lúc còn sống, hắn ta là một nhân vật cường đại của vũ trụ thứ ba. Thực lực không phải là chuyện đùa. Hư ảnh của hắn hết sức mông lung. Lực lượng của hắn là từ vũ trụ thứ 16 truyền tới, cường đại tới mức đủ khiến cho thời không vặn vẹo. Nguyên Thánh Di La Cung không người cúi đầu, giọng nói hùng hồn chấn động vang lên. Nguyên Thánh bái kiến Thất Công Tử. Qua từng vũ trụ một, chúng ta đều không thể ngăn cản Thất Công Tử, nhưng mà hôm nay còn chưa biết trước ngày mai. Dù sao chúng ta cũng muốn thử một lần. Hắn ta chính là một nhân vật nhờ tế tự để thành đạo. Cái cúi đầu này không chỉ là bái danh tiếng Thất Công Tử của Tần Mục, mà còn muốn bái tính mạng của hắn ta. Tại thời khắc này, đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của hắn ta bắn ra vô số đạo liên, đạo văn rừng rực sôi trào, hóa thành một cỗ thần thông vô cùng kinh khủng. Sau cái cúi đầu của hắn ta thì cỗ thần thông kia lập tức tấn công Tần Mục. Đạo pháp thần thông của hắn ta chuyên nhắm vào nguyên thần. Tần Mục đã từng đoạt được một thước làm từ cành đạo thụ của hắn ta. Chỉ cần đối phương có nguyên thần, tất sẽ một kích tất trúng. Tần Mục cũng đã thử nghiệm nghiên cứu ẩn ý chứa trong này. Sở dĩ thần thông của Nguyên Thánh một kích tất trúng là bởi vì tế tự chi đạo là đạo của Nguyên Thánh Di La Cung. Tế tự lực lượng cổ quái ở chỗ nơi nào cũng có, lại vô hình vô chất, là chúng sinh chi niệm, niệm chi sở cập, không cách nào ngăn cản được. Oanh một tiếng, nguyên thần của Tần Mục bị đánh bay ngược về phía sau. Hắn nghênh tiếp một kích này của Nguyên Thánh gần như đã bị một chấn cho vỡ nát. Nguyên Thánh Di La Cung phi thân lên giữa không trung, đạo thụ sau lưng hắn ta chậm rãi bay lên trời. Đạo văn đạo liên tổ hợp thành một tòa tế đàn vô cùng cổ xưa, lơ lửng giữa không trung. Tế tự chi đạo mán ta truyền thụ cho Thái Đế có kẽ hở, khiến cho Thái Đế không cách nào trở thành người thành đạo chính thức, mà chính hắn lại không có bất kỳ kẽ hở nào. Nguyên thần của Tần Mục đang phi thân lên giữa không trung đột nhiên dừng lại. Nguyên thần mãnh liệt tách ra rồi tụ hợp lại thành một thanh kiếp kiếm, nghênh tiếp Nguyên Thánh Di La Cung. Nguyên Thánh quát lớn, hai viên đạo quả xoay tròn bành trướng, bắn ra đạo quang kinh người. 36 tầng đạo cảnh bá một tiếng lập tức bao vây Tần Mục. Hai viên đạo quả của hắn ta có tổng cộng 36 tầng đạo cảnh, mà Tần Mục thì trực tiếp bị nhét vào bên trong đạo quả. Đạo hoa lập tức bay lên bao bọc hai viên đạo quả kia lại, sau đó đạo tốn xoay tròn quay trở về đạo thụ. Đạo thụ sừng sững đứng đó, lơ lửng trôi trên thế đàn. Nguyên Thánh đứng dưới thế đàn quát lớn một tiếng, một cỗ lực lượng xuyên thấu đỉnh đầu quán ta khiến tóc đen tung bay. Thất Công Tử, tiếp nhận chúng sinh chi niệm từ vũ trụ quá khứ đi, vô thượng tế. Hắn không người cúi đầu, đạo văn đạo liên ở bên trong đạo tốn ở trên thiết đàn sôi trào. 72 tầng đạo cảnh nổ vang chấn động. Hắn ta muốn dùng nguyên thần của Tần Mục để tế vô số chúng sinh đã chết trong đại kiếp phá diệt của những vũ trụ đã qua. Xuy một tiếng, trong tích tắc, Nguyên Thánh khom người, một đạo kiếm quang xỏ xuyên qua 27 tầng đạo cảnh, đâm thủng hư ảnh hai viên đạo quả quán, đâm thủng hư ảnh đạo hoa, chém đạo thụ thành hai khúc, tế đàn bị bổ đôi. Nguyên Thánh đứng dậy, giữa mi tâm xuất hiện một vết kiếm. Vết kiếm dọc theo mi tâm của hắn ta không ngừng lan rộng, kéo dài xuống bên dưới, lan đến mũi quán, qua miệng, đến cằm, rồi đến cổ họng, lồng ngực, phần bụng. Thân thể Nguyên Thánh run rẩy, cưỡng ép vận chuyển đạo hạnh của mình để ngăn cản uy năng của một kiếm này. Ở trên thế đàn, thân ảnh của Tần Mục như ẩn như hiện giữa màn đạo quang sáng chói. Nguyên Thánh, Thái Đế bị tế tự chi đạo của ngươi làm hại, đồ sát tạo hóa nhất tộc, tạo thành tai kiếp đầu tiên cho vũ trụ này. Sau đó là từng trận tai kiếp nối đuổi nhau, tất cả cũng vì đó mà ra. Tần Mục phủi kiếm, kiếm trong tay hắn chấn động, phát ra tiếng réo rắt. Các người luôn miệng nói là vì con dân của mình, nhưng nếu như các người không nhập cư trái phép thì vũ trụ thứ 16 làm sao có thể chỉ tồn tại được 600 triệu năm. Sâu mọt. Tiếng kiếm ngầm chậm rãi lan tỏa, theo đó là một đạo kiếm quang vô cùng khủng bố ập tới, cắt lên thân của Nguyên Thánh, khiến cho thân thể hắn ta vỡ nát. Đám người thành đạo tham sống sợ chết như các ngươi chẳng khác gì 10 vị thiên tôn cả, chỉ là một đám ăn không ngồi rồi, bám lợi mà thôi. Tần Mục quay người bước sang một tòa bảo điện khác. Phía sau hắn, hư ảnh của Nguyên Thánh đã bị quy khư thôn phệ, hư ảnh của đạo thụ, đạo hoa, đạo quả cũng lập tức bị thế giới thụ xơi tái. Thế giới thụ ầm ầm chấn động, không ngừng sinh trường, chống cho vũ trụ thần tàng càng lúc càng cao, càng lúc càng rộng rãi. Cùng lúc đó, từ bên trong hư không cũng phát ra một cỗ chấn động mơ hồ. Tầng hư không thứ 32 hiển hiện, đạo của Tần Mục lạc ấn ở trong đó. Thất công tử giỏi ngụy biện, giảng tà thuyết, chuyên mê hoặc lòng người. Từng tòa điện chấn động, phía trước còn tổng cộng 67 người thành đạo, thân thể to lớn cao ngạo, sừng sững đứng trước bảo điện của chính mình, diện mạo vẫn là mơ hồ không rõ. Bọn hắn không cách nào nhìn thấy gương mặt của Tần Mục, cũng như Tần Mục không thể nhìn thấy diện mạo của bọn hắn. Bọn hắn đồng thanh mở miệng, giọng nói chấn động, vang vọng khắp vũ trụ thần tàng. Chúng ta bất tài, không cách nào phản bác thất công tử. Nếu như không thể phản bác, vậy thì đành phải tiễn thất công tử ra đi. Từ phía sau, 67 tòa bào điện kia, từng gốc đạo thụ bay lên, từng lá bay múa, rễ cây vung vẩy. 67 hư ảnh người thành đạo vũ trụ tiền sử, phần riêng mình thúc giục lực lượng, đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Ngọc Kinh Thành gần như là sôi trào. Người thành đạo tiền sử, đại đạo của bọn hắn, đạo cảnh thần thông của bọn hắn, ngay thời khắc quần anh hội tụ, mà lực lượng Ngọc Kinh Thành của Tần Mục gần như là bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Tiễn đưa thất công tử ra đi. 67 giọng nói vượt qua thời không, truyền đến đầu Tần Mục, vang vọng khắp linh thai thần tàng quán. Gì là táng đạo? Chỉ sau một khắc, cỗ uy năng hủy thiên diệt địa kia đã đánh trúng lên thân nguyên thần của Tần Mục. Một kích này ập tới, chư thiên mất đi, thiên đình nghiền nát, thiên cung tàn rã, huyền đô, nguyên đô, u đô, tất cả đều đã bị chôn vùi. Vô số tầng hư không vỡ nứt, tàn rã, dù cho là tổ đình thì cũng bị một kích này nghiền nát, mai một, hóa thành hỗn độn. Mặc kệ nguyên thần của Tần Mục thi triển ra thần thông quảng đại bậc nào thì cũng không thể chịu nổi một kích trước cỗ uy lực táng đạo kia. Oanh một tiếng, vũ trụ thần tàng của Tần Mục hoàn toàn bị hủy. Làn gió nhiệt tịch gào thét thổi qua, xoáy lên tất cả mọi thứ đã hóa thành hỗn độn chi khí, chỉ còn lại Ngọc Kinh Thành của Tần Mục. Tòa Ngọc Kinh Thành này giống như là Ngọc Kinh Thành của tổ đình vậy. Từ thời thượng cổ cho tới nay, trải qua bao nhiêu kiếp vũ trụ phá diệt mà cũng không diệt. 67 hư ảnh người thành đạo đứng bên trong Ngọc Kinh Thành, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy hỗn độn đã quét sạch mọi thứ, quy khư xoay tròn, gặm nhấm hỗn độn chi khí. Cách đó không xa, thế giới thủ vẫn sừng sững đứng trong màn hỗn độn chi khí, không vì đại kiếp phá diệt của vũ trụ mà biến đổi. Hỗn độn điện của hắn vẫn còn. Một người thành đạo hoàng sợ thốt lên. Bên trong Ngọc Kinh Thành, hỗn độn chi khí tràn ngập, một tòa đại điện lơ lửng trôi ở trong đó, chẳng chút sức mẻ. Ở bên dưới một gốc đạo thụ, một người thành đạo dáng người cao to, gương mặt mông lung, mờ mịt. Sau đầu hắn ta là từng đạo quang xoay tròn, bỗng trầm giọng nói. Hỗn độn điện chính là đại đạo quán biến thành, phải đánh nát tòa đại điện này mới có thể làm hắn không thể ngóc đầu lên được. Có người cảm thấy khó hiểu nói, thất công tử đã bị chúng ta đánh cho hồn phi phách tán, làm thế nào mà ngóc đầu trở lại được? Quỳ khư cắn nuốt hết sạch hỗn độn chi khí, chỉ còn Ngọc Kinh Thành là nó không cách nào cắn nuốt được. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên quỳ khư triều tịch bộc phát, tịnh đế song liên từ bên trong dòng lưu quang chậm rãi bày lên. Song liên xoay tròn, nụ hoa xoay tròn, từng cánh hoa theo thứ tự nở rộ ra. Không xong rồi, là vũ trụ sang sinh chi kiếp. Đột nhiên có một người lạnh lùng nói, đạo thụ, đạo quả của chúng ta có thể tránh được kiếp nạn phá diệt, nhưng lại không thể vượt qua được sang sinh chi kiếp. Người kia còn chưa nói xong thì từ bên trong quy khư đại uyên có một âm thanh truyền tới, nghe có vẻ giống như là tiếng chuông, hoặc có thể là một loại đạo âm vô thường nào đó. Theo sự lan tỏa của âm thanh này, một vũ trụ mới từ bên trong quy khư bắn ra ngoài. Vô số thế giới từ trong quy khư phun trào ra, thời không hình thành hình dạng vũ trụ giống như một chiếc chuông. Dọc theo vách chuông, thời không ngừng bành trướng, mà ở chính giữa là tổ đình. Chư thiên vạn giới, tinh không, tinh thần vô lượng, từng dòng hiển hiện, số lượng càng lúc càng nhiều, vũ trụ càng lúc càng rộng lớn. Trận sang sinh kiếp này ập tới, dù cho là Ngọc Kinh Thành thì cũng không cách nào tránh được. Hư ảnh của những người thành đạo kia cảm nhận được một cỗ lực lượng không cách nào áp chế nổi, đang sinh ra ở trong chính cơ thể của bọn hắn, trong chính đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của bọn hắn. Bành một tiếng, từng miếng đạo quả bành trướng nổ tung, từng đóa đạo tốn tung bay rồi tàn lụi, từng gốc đạo thụ héo rũ sụp đổ, đạo của bọn hắn tan rã bên trong sang sinh kiếp, phân giải hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới mới này. Cạch một tiếng, trong tình cảnh này chợt một tiếng chuông, hoặc có thể là âm thanh sáng thế vang lên, tư duy ý thức của bọn hắn lập tức chấn động, tán loạn phiêu linh. Tiếng chuông tản đi, trong Ngọc Kinh Thành chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, có người chưa chết nhưng cũng không còn một chút lực lượng nào, ngã khuỵ nằm trước bảo điện của chính mình. Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy một dáng người từ dưới gốc thế giới thụ bước tới, bóng người kia càng lúc càng gần. Hắn ta tiến vào Ngọc Kinh Thành, tiến đến trước mặt bọn hắn rồi thản nhiên lướt qua bọn hắn. Từng hư ảnh của người thành đạo ngã quỵ ở dưới đất không đứng dậy nổi, lập tức bành trướng nổ tung, sau đó bị Quy Khư Đại Uyên nuốt chửng. Đạo thụ của bọn hắn khô héo tàn lụi, đạo quả văng tung tóe, đạo hoa rơi lả tả cũng nhanh chóng hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới thụ. Đột nhiên một bàn tay túm lấy mắt cá chân của nguyên thần Tần Mục. Tần Mục dừng chân, cúi đầu nhìn lại, vị người thành đạo kia cất giọng khàn khàn chua chát nói: "Thất công tử, chúng ta có quyền được sống." Tần Mục vùng chân thoát khỏi tay người kia, tiếp tục đi về phía trước. "Nam Tường, các người có quyền được sống, nhưng không thể bắt chúng ta hy sinh tính mạng để thành toàn cho các người, để các ngươi được sống tiếp được." Hắn nhẹ nhàng lướt qua hư ảnh của Nam Tường Nguyên Quân nổ tung, hóa thành đạo quang bị Quy Khư tham lam hút lấy. Tần Mục đi đến vị trí trung tâm Ngọc Kinh Thành, 72 người thành đạo và đạo thụ của bọn hắn đã hoàn toàn tiêu tán, Ngọc Kinh Thành cũng bắt đầu sáng lên. Hắn dừng chân, ánh mắt rơi vào màn hỗn độn chi khí trong Ngọc Kinh Thành. Nơi đó có một tòa hỗn độn điện, là tòa đại điện mà đại đạo cả đời này hắn ngưng tụ tạo thành. Lực lượng của những người thành đạo kia và đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của bọn hắn đều biến thành lực lượng của hắn, giúp hắn có đủ thực lực tiến vào mảnh hỗn độn này. Tần Mục hít vào một hơi thật sâu, rồi sải chân tiến vào trong màn hỗn độn. Các bạn vừa nghe xong tập số 411 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.